Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 về động phủ. Những cái đó yêu thú chịu kia Bạch Không Bỏ tiết chế. Lúc này thấy Bạch Không Bỏ đột nhiên có mệnh, liền từng người tan đi. Trong lúc nhất thời, tràn đầy đất trống phía trên, chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ hai người. Giang Nam Như hỏi trước, lại là đem chính mình trong khoảng thời gian này sự tình toàn bộ nói ra. Tự thọ trường thôn ngộ yêu thú đàn, sau lại tiến vào đến diệt thú trong quân, lại như thế nào tiến vào thập vạn đại sơn, như thế nào cùng kia độc cô chín quen biết, thẳng đến sau lại như thế nào ở ngàn dặm trầm xa chỗ tôi luyện, sau lại thành lập lãnh địa, thẳng đến Giang Nam Như nói mây lửa hóa hình, lại bị kia Côn Luân hư người trong bắt đi, mới xem như xong việc. Kia Bạch Không Bỏ vẫn luôn ở một bên lắng nghe, thường thường thở dài vài tiếng, lại không nói tiếp. Đương hắn nghe được kia Côn Luân hư là lúc, không khỏi âm thầm lắc đầu, nói, ta mới tới nơi này, liền phát giác nơi đây không ổn, nghĩ đến kia Côn Luân hư lại là tồn tại, tỷ tỷ chẳng lẽ là muốn đi tìm kia Côn Luân hư đen đủi không thành? Kia Côn Luân hư ở chỗ nào? Hãy còn không biết, như thế nào đi tìm bọn họ đen đủi? Giang Nam Như bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, nàng ý thức được trước mắt Bạch Không Bỏ cũng là yêu thú hóa hình. Tức khắc kinh hãi, vội vàng nói, bọn họ có từng tới tìm quá phiền toái của ngươi? Ta phi tại nơi đây hóa hình, nghĩ đến những người đó cũng sẽ không tiến đến ồn ào. Bạch Không Bỏ hơi hơi mỉm cười, nói, lại nói, mặc dù là có người tiến đến, kia cũng đại nhưng đem ta chộp tới. Quyền cho là vì tỷ tỷ đi tranh tranh con đường. Nói này rất nhiều, nhưng thật ra vẫn luôn là ta ở ngôn ngữ. Lại không biết ngươi ngày đó rốt cuộc như thế nào đâu. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, biết Bạch Không Bỏ là ở đậu chính mình vui vẻ, vội vàng hỏi, nơi này cũng không phải lâu nói địa phương, không bằng đi ta động phủ đi. Bạch Không Bỏ thấy sắc trời không còn sớm, ánh sáng cũng chậm rãi tối tăm lên, liền đề nghị nói, hảo thuyết, ta còn nghĩ đi xem ngươi phủ đệ là cái gì bộ dáng đâu. Kia Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ tự thục, lúc này nghe nói kia Bạch Không Bỏ mời, mặt mày cười, liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lập tức, kia Bạch Không Bỏ ở phía trước dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện, liền hướng về Bạch Không Bỏ động phủ đi đến. Nơi đây Giang Nam Như tuy đã tới vài lần, lại đều là cùng kia Mãng Thị huynh đệ tranh chấp đấu, lại chưa từng tinh tế phẩm vị phong cảnh. Này lãnh địa cùng Giang Nam Như chỗ bất đồng, tuy là tới gần trầm xa chỗ, lại cũng có quảng mộc rừng rậm, lại có phi lưu thác nước, tất nhiên là một phen mỹ lệ cảnh tượng. Giang Nam Như hai người đi rồi không lâu, liền ở một chỗ núi cao chỗ ngừng lại. Giang Nam Như thấy kia núi cao đầu tiễu, trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn Bạch Không Bỏ, cười nói, quả thật là bản tính khó sửa. Động phủ còn muốn tại đây huyền nhai vách đứng thượng kiến tạo. Chẳng lẽ là làm người không biết ngươi là viên hầu biến thành không thành? Tỷ tỷ nhưng có thể nói, vẫn là vào động phủ nhìn kỹ hẵng nói đi. Ai ngờ, kia Bạch Không Bỏ lại không tức giận, hơi hơi mỉm cười, thân mình tự mặt đất nhẹ nhàng rung động, liền khinh phiêu phiêu bay lên trời, hướng kia giữa sườn núi mà đi. Giang Nam Như thấy Bạch Không Bỏ lộ ra như vậy một tay tuyệt sống, trong lòng âm thầm buồn cười, cũng như kia Bạch Không Bỏ giống nhau, thân mình mù mịt, đi theo sau đó, chỉ là kia Bạch Không Bỏ xoay người xê dịch chi gian, hãy còn mang theo vài phần dương cương, không có kia Giang Nam Như nhu mỹ thôi. Hai người thân hình cực nhanh, không bao lâu liền tới rồi giữa sườn núi chi gian. Giang Nam Như thấy kia giữa sườn núi chung cũng không hắn vật, nhưng thật ra có mấy đóa tường vân phiêu đãng, rất có vài phần tiên khí. Lại thấy núi cao chi đỉnh có thác nước ngã xuống, tự sườn núi ra đột nhiên tiến vào ngầm sông ngầm, nhưng thật ra một cảnh, kia núi cao cực cao, nếu không có là đang ở giữa không trung, kia thác nước mấy không thể thấy. Hết chương.